Đạo, chương 1251, ngũ hành bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tần đế lên ngôi sự nghi nhiều hạn chế, tiếp sau lại có rất nhiều chuyện phải làm, tiêu thần cũng không ở lâu, ở Hải Thanh hơi lộ vẻ ánh mắt khác thường, Trung liền dẫn dắt Đại Chu Tứ Vương rời đi. Dưới đất cung điện, Chu Thái Tử hàng năm bế quan đất, hôm nay đã trở thành tiêu thần chỗ tu luyện. Như cho dù Chu Đế nói, như muốn rời đi di tộc cần thỏa mãn lấy 4 giờ yêu cầu, không biết có hay không chính xác. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng đem chính mình biết nói rõ, phía dưới 4 vương đang khâm mà ngồi. Hồi bẩm thiếu đế, cho dù Chu Đế nói 4 giờ điều kiện mặc dù không tệ, nhưng trong đó yêu cầu lại để thấp rất nhiều. Chu Đông Vương đứng dậy, kính cẩn mở miệng, thông thiên hà ngũ hành triều tịch suy yếu không giả, nhưng thời gian chỉ có ngắn ngủn 10 ngày, căn bản không đủ để cho thiếu đế nghịch lưu mà, về phần ba đạo ngũ hành bổn nguyên thái cổ tu sĩ lại càng hồ ngôn loạn ngữ, cho dù là ngũ hành triều tịch yếu nhất lúc vậy ít nhất cần tổ cổ tu vì mới có thể rời đi. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng thôi, tuần này đế lúc trước mở miệng quả nhiên là lừa gạt cùng hắn nhíu mày, nói. Nếu là ngươi 4 người tất cả đều đột phá tổ cổ, không biết có hay không nhưng mang bổn tọa đều nghịch lưu thông thiên hà mà. Chu Đông Vương mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, thiếu đế yên tâm, lão nô 4 người hôm nay đã lục lọi đến tổ cổ cảnh giới cánh cửa, một khi chính thức đặt chân trong đó là có thể chấn áp trong cơ thể phong chấn, tất nhiên nhưng mang thiếu đế an đột nhiên rời đi. Tiêu thần gật đầu sắc mặt khẽ buông lỏng. Nếu như thế, người 4 người liền toàn lực tu luyện, tranh thủ mau sớm tổ cổ chi cảnh, dựa theo hôm nay tốc độ, lại cần bao lâu thời gian? Chu Đông Vương suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói, mặc dù có thiếu đế ban cho huyết ngọc long nha mễ như vậy thiên địa chí bảo, đặt chân tổ cổ vậy ít nhất cần mấy ngàn năm thậm chí nhiều thời gian hơn, nhưng lão nô 4 người gặp nắm chặt tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá. Tiêu thần trong lòng sinh ra chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hiểu tu vi càng về sau càng khó đột phá, một bước cuối cùng lại càng muốn tiểu tâm cẩn thận, nếu không vô cùng có khả năng xuất hiện sai lầm, nhẹ thì thất bại trong gang tấc, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bất quá tốt khi hắn có tả mi đàn tràng nơi tay, đem 4 vương thu vào trong đó, mặc dù vạn năm thời gian, ngoại giới cũng bất quá chính là hơn 300 trở. Nhưng ở đem bọn họ thu vào đàn tràng lúc trước, có một số việc còn cần nói trước nói rõ. Tiêu thần an tĩnh đi xuống, khẽ cau mày, sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Đại Chu Tứ Vương trong lòng vi run sợ cho là câu trả lời của mình không thể để cho thiếu đế đại nhân hài lòng, trong lòng không nhịn được hung hăng vừa nhảy. Thiếu đế, đột phá tổ cổ không phải chuyện đùa, quy tắc lực nắm trong tay lại càng khó như lên trời, đây đã là cực hạn tốc độ. Tiêu thần khoát tay áo. Chuyện này bổn tọa sao lại không biết, đột phá chuyện bọn ngươi không nên gấp gáp, tận lực ổn thỏa để tránh ngoài ý ta, giờ phút này suy nghĩ chuyện cũng là có liên quan ta Đại Chu Vương triều chuyện. Thôi, nếu quyết định đem ngươi 4 người mang ra thế giới dưới lòng đất, có một số việc cũng là không nên tiếp tục che giấu, ngọc này giản trong có một cắt tin tức, bọn ngươi sau khi xem hỏi lại ta không muộn. Đang khi nói chuyện, tay hắn khẽ nhếch nhất thời có 4 miếng ngọc giản đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Tứ Vương trong mắt nhất tề lộ ra vẻ nghi hoặc, hai tay đem ngọc giản thu vào trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Tính thời gian thở sau, 4 gã lão quái thân thể nhất tề run lên, trở nên mở ra hai mắt, mắt lộ ra khiếp sợ ý, thân thể bởi vì tâm tư kích động khẽ run, một lát sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu đế, chẳng lẽ sự thật thật không như ngọc giản trong nói, ta Đại Chu Vương triều đã hoàn toàn diệt vong, tộc nhân chết hầu như không còn, thậm chí liên hàng ngàn tiểu thế giới đều đã hỏng mất. Chu Bắc Vương mở miệng, thanh âm run rẩy. Dư người Tam Vương dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng trong nháy mắt hội tụ đến tiêu thần thân. Tiêu thần im miệng không nói, một lát sau trầm trọng gật đầu. Năm đó đánh một trận, bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, ta Đại Chu Vương triều căn bản không phải đối thủ, Chu Thiên Tử vẫn lạc, tứ phương chư hầu ức vạn hùng sư toàn bộ hôi phi yên diệt. Ta Đại Chu Thiên, lại càng ở trong trận chiến ấy bị đánh đích sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt, chỉ có số ít đặc thù địa vực có thể bảo tồn được. Bổn tọa hôm nay cuộc sống ở khác một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới, âm thầm ngủ đông, chính là vì một ngày kia khôi phục ta Đại Chu Vương triều thống trị. Bổn tọa lần này rơi vào ngũ hành vực sâu, cũng là bởi vì bị âm thầm tính toán, lúc này mới phát hiện của ta đáy di tộc tồn tại. Hôm nay có các ngươi tương trợ, ngày sau khôi phục ta Đại Chu Thiên, chưa chắc không có khả năng. Đại Chu Tứ Vương hung hăng gật đầu, đồng thời quỳ một gối xuống. Ta là thề chết theo thiếu đế bên người, phục hưng ta Đại Chu Vương triều. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, chuyện này nếu không phải có thể giải thích đi qua, hắn thiếu đế thân phận nhất định sẽ được bốn vương hoài nghi, mặc dù bọn họ đã nhận chủ trở thành ngồi xuống nô bộc, nhưng nếu là đối với hắn trong lòng ngăn cách tình hình như thế Tiêu Thần tự nhiên không muốn thấy. Nhất định có thể đặt chân tổ cổ siêu cấp cường giả nô bộc, hắn tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Tốt ở hôm nay cũng không khiến cho bọn họ hoài nghi, đem việc này tròn đi qua. Bổn tọa vì phục hưng ta Đại Chu Thiên, những năm gần đây đã có chứa nhiều chuẩn bị, hôm nay liền dẫn các ngươi tiến vào trong đó đánh giá, phóng khai tâm thần, chớ để ngăn cản. Tiêu Thần ống tay áo vung lên, cùng bốn vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tả mi đàn tràng, mênh mông lãnh thổ quốc gia. Đại Chu Tứ Vương kích động cả người run rẩy, biết được 30 lần thời gian tốc độ chảy chuyện, lại càng liền hô thiên hữu ta Đại Chu, đối Tiêu Thần kính sợ ý càng sâu. Nhưng khi bọn hắn biết được ngày đó xuất thủ mạt sát Chu Thái Tử tổ cổ cường giả tựu tại này nơi lúc cũng là đột nhiên trở nên câu nệ rất nhiều, hiển nhiên ngày đó thụ bá xuất thủ đối với bọn họ tạo thành cực mạnh uy hiếp. Tiêu Thần cũng không có giải thích quá nhiều ý tứ, giữ vững thích hợp thần bí, sẽ làm bọn họ trong lòng giữ vững càng nhiều là kính sợ mà có trợ giúp hắn tốt hơn khống chế. Nửa ngày sau Tiêu Thần lưu lại vài viên huyết ngọc long nha mễ, cỏ linh chi giàn xếp thật to thứ năm vương, mình cũng trở về cung điện bên trong, mở ra cấm chế sau tay linh quang lóe lên, trực tiếp lấy ra một quả đen nhánh viên châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật này, chính là thụ bá lấy Chu Thái Tử nguyên thần pháp lực luyện chế mà thành đồ diệt châu, trong đó ẩn chứa thụ bá chút uy năng, bộc phát sau có thể sánh bằng tổ cổ tu sĩ một kích. Nhưng hôm nay Tiêu Thần đem lấy ra, cũng là bởi vì thụ bá rời đi trước từng đối với hắn âm thầm lời đồn đãi, vật này trung bị hắn để lại Chu Thái Tử đơn độc tinh khiết trí nhớ, có lẽ đối với hắn ngụy trang Đại Chu Hoàng thất huyết mạch có chút chỗ dùng, lúc trước một thời gian ngắn hắn vẫn không có tinh lực bận tâm chuyện này, hôm nay vừa lúc xem xét một phen. Căn cứ thụ bá lời nhắn nhủ phương pháp Tiêu Thần cẩn thận lộ ra một tia thần thức thuận lợi tiến vào Chu Thái Tử trong trí nhớ bắt đầu nhanh chóng dở. Này lão quái còn sống muôn đời năm tháng, trí nhớ loang lổ phức tạp tốt ở thụ bá đã lấy tổ cổ thần biết cắt tỉa quá một lần, đem bên trong trí nhớ kém cõi bộ phận trực tiếp luyện hóa xóa đi, lưu lại cũng có dùng vật. Thông qua giờ Chu Thái Tử trí nhớ Tiêu Thần mới chính thức biết được Đại Chu Vương Triều cường đại, lấy Chu Thiên Tử cầm đầu, lúc ấy cả Chu Triều được xưng 800 vô cùng, chính là suốt 800 cái tổ cổ kính siêu cấp cường giả, dưới trướng thái cổ, hoang cổ tu sĩ lại càng chi chít không thể tính toán, nắm trong tay cả hàng ngàn tiểu thế giới, lãnh thổ quốc gia vô tận hùng sư ức vạn. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy lớn Đại Chu Vương Triều, ở đối mặt. Bọn họ, lúc lại không có nửa điểm sức phản kháng, bị tồi khô lạp hủ hủy diệt thậm chí cả hàng ngàn tiểu. Thế giới cũng bị sinh sôi đánh nát, mà, bọn họ chính là tìm kiếm kim ấn mà đến. Tiêu Thần trở nên mở ra hai mắt con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng sinh ra vô tận kinh đào hãi lãng. Kim ấn, bọn họ, làm như vậy là để kim ấn, bởi vì tìm kiếm kim ấn, cho nên diệt Đại Chu Vương Triều, đánh nát cả hàng ngàn tiểu thế giới. Tiêu Thần từ Chu Thái Tử trong trí nhớ giờ đã có quan hắn bộ phận, trong nháy mắt liền đã nhận ra này một cái trí nhớ. Mặc dù cũng không nhất định, bọn họ, tìm kiếm kim ấn chính là dung nhập vào hắn nguyên thần trong kim ấn, nhưng Tiêu Thần trong lòng sinh ra một loại tối tăm chung trực giác. Bọn họ, sở tìm kiếm tựu ở trong tay hắn, thấy lạnh cả người chợt từ đáy lòng sinh ra, để cho thân thể của hắn cứng còng, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lấy Đại Chu Vương Triều lực lượng, một khi liên lụy đến kim ấn, như cũ rơi vào kết quả như vậy, nếu bị biết được vật này ở trong tay hắn. Đừng nói là hắn hiện tại lực lượng, mặc dù qua nửa vạn năm, 10 vạn năm, hắn vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ tuyệt đối là đến từ đại thế giới lực lượng. Tiêu Thần vẫn suy đoán kim ấn là đại thiên giới bảo vật, nhưng hôm nay xem ra, hắn tựa hồ vẫn còn quá coi thường bảo vật này. Đại thiên giới truyền tống tu sĩ tiến vào tiểu thiên giới tuyệt không phải chuyện dễ, có thể làm cho bọn họ không tiếc thật nhiều đưa tới có thể dễ dàng bóp diệt Đại Chu Vương Triều lực lượng đủ để hiển lộ rõ ràng ra kim ấn phi phàm. Mặc dù chuyện này như cũ chưa có xác định, nhưng Tiêu Thần quyết định kể từ hôm nay tuyệt đối không thể đem kim ấn tin tức để lộ nửa điểm, nếu không không chỉ có hắn muốn chết, bên cạnh hắn tất cả tu sĩ cũng muốn cùng hắn đều vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong lòng hỗn loạn ý niệm trong đầu toàn bộ đè, khiến cho tâm thần lần nữa quy về không hề bận tâm trạng thái, lần nữa đem thần thức lộ ra tiếp tục dở Chu Thái Tử trí nhớ. Suốt mấy cái canh giờ Tiêu Thần cưỡi ngựa xem hoa con chọn đối với mình thân hữu dụng tin tức, lúc này mới đem Chu Thái Tử trí nhớ thô sơ giản lược dở một lần, lại không phát hiện nửa điểm có liên quan. bọn họ, bộ phận, nhưng như thế thật cũng không là toàn vô thu hoạch. Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất bí thuật thần thông phàm là Chu Thái Tử trong trí nhớ tồn tại người, hôm nay đã toàn bộ dung nhập vào Tiêu Thần Nguyên Thần trong. Tỷ như kia Chu Đế thần thông phách vương quyền, nếu là ma thể tu luyện phối hợp huyền thiên công pháp đắp nặn kinh khủng thân thể, nhất định có thể bộc phát ra kinh khủng vô cùng lực công kích lượng. Tỷ như không gian thần thông chín huyền xé trời chém, nhưng thao túng không gian hỏng mất sinh ra cực kỳ khủng bố lực công kích lượng, không gian thần thông thành tựu càng sâu, lần này thần thông uy năng càng phát ra kinh khủng. Không gian phân thân tu luyện lần này thuật cũng là lại vì thỏa đáng bất quá. Nhưng trong đó nhất làm Tiêu Thần nổ lớn động tâm cũng là kia ngũ hành bổn nguyên bí quyết. Chấm, phương pháp này quyết có thể coi chi vì thần thông, cũng có thể xưng là một loại cao thâm vô cùng công pháp, như muốn tu luyện lần này thuật thấp nhất cũng muốn là nắm giữ bổn nguyên hoang cổ tu sĩ. Đơn giản là này, ngũ hành bổn nguyên bí quyết là dung hợp ngũ hành bổn nguyên chi thần thông. Lần này dung hợp cũng không phải là tầm thường ý nghĩa kim thủy mộc hỏa đất tương sanh tương khắc thuộc tính chồng, mà là một loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, mỗi dung hợp một loại bổn nguyên lực lượng cũng có thể để cho tu sĩ tự thân uy năng tăng vọt, thần thông tăng vọt. Cụ lần này thuật ghi lại, làm tu sĩ đầy đủ dung hợp 5 loại bổn nguyên, thậm chí có thể sinh ra nào đó thần bí biến hóa, khiến cho ngũ hành thay đổi liên tục hóa thành âm dương bổn nguyên. Mà âm dương song chúc bổn nguyên chính là này, ngũ hành bổn nguyên bí quyết tối cao tầng thứ, điển tịch chi phương pháp tu luyện cũng chỉ miêu tả đến nơi này cấp độ lực lượng trình độ cùng phương pháp tu luyện, bất quá căn cứ Chu Thái Tử biết, lần này thuật vốn là Chu Thiên Tử tình cờ đoạt được vật chính là bằng vào hơn thế, Đại Chu Vương Triều mới có thể điên cuồng quật khởi, nhất cử xưng bá cả hàng ngàn tiểu thế giới mấy cái kỷ nguyên. Mà Đại Chu Thiên Tử chính là Chu Triều ghi lại chung một người duy nhất đầy đủ dung hợp ngũ hành bổn nguyên, diễn biến âm dương bổn nguyên tu sĩ kia chân chính uy năng mạnh, đã vượt ra khỏi tiểu thiên giới lực lượng tầng thứ cực hạn, nếu hắn nguyện ý, có thể tùy thời phi thăng đại thế giới. Nhưng theo Chu Thiên Tử nói, khi hắn tu luyện chí âm dương bổn nguyên tầng thứ sau, lại mơ hồ cảm ứng được ở nơi này âm dương bổn nguyên chi còn tồn tại một người khác cảnh giới. Mà cảnh giới này, mới là lần này thuật chân chính điên phong. Năm đó hội tụ Đại Chu triều lực nếu để cho dư đầy đủ thời gian, có lẽ Chu Thiên Tử có thể đem này, ngũ hành bổn nguyên bí quyết tầng thứ 3 lần thôi diễn đi ra ngoài, do đó tấn thăng đến cao hơn tu vi tầng thứ. Nhưng bởi vì kim ấn chuyện cả Đại Chu Vương triều bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, Chu Thiên Tử vẫn lạc, chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần tinh tế cân nhắc ngũ hành bổn nguyên bí quyết, lần này thuật chính là Đại Chu Hoàng thất lớn nhất bí mật, chỉ có Chu Thiên Tử cùng Chu Thái Tử có tu luyện tư cách, những hoàng tử khác thậm chí căn bản không biết này pháp quyết tồn tại, ở lần này thuật không phải chuyện đùa. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.